Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn về phía bà, Tưởng Tùy Vân nói: "Thật ngại quá, để cô phải ở cùng phòng với ta." "Cô đừng nói như vậy. Thật xin lỗi." Tưởng Tùy Vân muốn nói lại thôi. "Cô cũng theo mọi người ra ngoài chơi đi." "Vậy còn cô thì sao ạ? Tình trạng này?" "Ta không sao, ta ở trong phòng ngủ một lát là được rồi." Hứa Thỉnh Thâm lấy một chiếc áo choàng ra, cầm đến bên một chiếc giường nhỏ khác. "Hôm nay hẳn là mọi người ai cũng mệt cả rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi." Tưởng Tùy Vân nhìn cô là Hứa Thỉnh Thâm, là một người con gái tốt. Thế nhưng cửa nhà họ Tưởng cao như vậy, có một số việc kể cả bọn họ cũng là thân bất do kỳ. Con đường sau này của cô e là sẽ rất gian nan. Nghỉ ngơi không bao lâu, Hứa Thỉnh Thâm đi rửa mặt rồi trở lại trong phòng. Ngoài cửa truyền đến tiếng động, là Tưởng Viễn Chu đến. Theo sau anh là một người đẩy theo xe thức ăn tiến vào. "Đói bụng không? Ăn một chút đi." Tưởng Tùy Vân từ trên giường ngồi dậy. "Mọi người không cần vì ta mà mất hứng như vậy. Bên ngoài cảnh sắc rất đẹp, sau đó thưởng thức theo ta vào phòng làm gì?" Hứa Thỉnh Thâm bước qua, xốc chăn trên giường lên, cẩn thận đỡ Tưởng Tùy Vân rời giường, đến chỗ chiếc ghế bành bên cửa sổ. Sau khi Tưởng Tùy Vân ngồi xuống, Hứa Thỉnh Thâm lại đắp một chiếc chăn mỏng lên đùi bà. Tưởng Tùy Vân im lặng quan sát mọi cử chỉ của cô, khóe miệng tràn đầy ý cười. "Dì nhỏ, đây đều là những thứ món ăn đặc sản nổi tiếng, mau nếm thử xem." Tưởng Tùy Vân cầm đũa lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thực sự là rất đẹp. Những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên đỉnh đầu, phía dưới lại là một bãi biển xanh ngắt. "Ta thấy đỡ hơn nhiều rồi, lát nữa ăn cơm trưa xong, chúng ta cùng ra ngoài đi." "Dì chắc chứ?" "Ta thấy không sao rồi mà." "Được." Tưởng Viễn Chu đồng ý. Ăn xong cơm trưa, mọi người cùng ra khỏi phòng, chuẩn bị một chút rồi ra ngoài chơi. Tưởng Tùy Vân đi tới bên cạnh Tưởng Viễn Chu. "Vẫn nên gọi Thời Ngâm cùng đi." "Cô ta chỉ là một đứa con nít, làm gì biết thưởng thức cảnh đẹp." "Nhưng không phải bạn của con bé vẫn chưa tới sao?" Hứa Thỉnh Thâm khoác áo khoác lên người. "Càng nhiều người càng náo nhiệt mà." Tưởng Viễn Chu giao chuyện này cho Lão Bạch, anh dẫn Hứa Thỉnh Thâm và Tưởng Tùy Vân đi trước. Thấy Hứa Thỉnh Thâm bước chân rất chậm, anh kéo tay cô qua. "Muốn đi đến lúc mặt trời lặn sao?" "Trời lại như thế này chịu được sao?" "Sức khỏe của anh rất tốt, hàng năm còn sở thích bơi vào mùa đông, còn em thì sao?" Hứa Thỉnh Thâm thật ra cũng rất hứng thú muốn chơi đùa, Tưởng Tùy Vân đi phía sau bọn họ. "Viễn Chu, đừng bắt Hứa tiểu thư xuống nước." "Vì sao ạ?" "Trời lại như thế này không tốt đối với sức khỏe phụ nữ." Tưởng Viễn Chu nhìn Hứa Thỉnh Thâm. "Kỳ kinh nguyệt của em đã qua, chắc không có gì không ổn chứ?" Hứa Thỉnh Thâm tức dậy đẩy tay anh ra. Một người đàn ông cao cao tại thượng như anh lại đi nhớ chu kỳ kinh nguyệt của cô, có nhầm không vậy? "Lẽ nào dì nhỏ đang lo lắng sao?" Tưởng Viễn Chu dừng một chút. "Cũng đúng, Hứa Thỉnh Thâm chưa từng sinh nở, cẩn thận một chút cũng là nên làm." Hứa Thỉnh Thâm không ngờ Tưởng Viễn Chu lại nghĩ xa như vậy. "Anh xuống dưới trước đi, em ở lại du thuyền cùng cô Tưởng." Đến bờ biển, Tưởng Viễn Chu cùng vài người đi trước, không lâu sau đó thì Lão Bạch cùng Lăng Thời Ngâm cũng tới. Du thuyền lướt về phía trước, Tưởng Viễn Chu đứng dậy thay quần áo, Lăng Thời Ngâm nói. "Em cũng đi." "Em có thể sao?" "Đừng coi thường em từng học rồi." Hứa Thỉnh Thâm và Tưởng Tùy Vân ngồi ở trên boong thuyền. Cô ân cần hỏi Tưởng Tùy Vân. "Có lạnh không ạ?" "Rất tốt, không khí khá dễ chịu, quyết định ra ngoài quả không sai." "Đúng vậy, đôi khi chúng ta phải ra ngoài vận động tay chân một chút, không nên nằm mãi trong phòng." Lúc Tưởng Viễn Chu đi ra thì cũng đã thay xong trang phục lặn. Trên người anh mặc chiếc quần bơi màu đen ôm lấy hai chân thon dài. Áo lặn bó sát càng làm hiện rõ từng múi cơ bụng rắn chắc. Du thuyền dừng lại, vài nhân viên cứu hộ giao cho anh những dụng cụ lặn. Tưởng Viễn Chu nhận lấy, đeo mặt nạ thở vào. Hứa Thỉnh Thâm vừa định đứng dậy thì thấy một người phụ nữ đi tới bên cạnh Tưởng Viễn Chu. Lăng Thời Ngâm mặc bộ áo tắm hai mảnh màu hồng nhạt, thân hình đầy đặn, da thịt trắng nõn. Cô gái như thế tràn đầy hơi thở thanh xuân, mỗi cái nhíu mày hay khẽ cười đều khiến người đối diện phải ngẩn ngơ. Cô gái trẻ lạnh quá, dậm chân nũng nịu. "Ui, lát nữa xuống nước làm sao chịu nổi đây, bây giờ đứng trên này còn muốn bỏ chạy." Tưởng Tùy Vân không khỏi bật cười. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net